Chương 2035 tối cường thăng cấp hệ thống. Cực Nguyên Sơn Mạch. Sau nửa tháng Cực Nguyên Sơn Mạch, nơi này là đi về Bắc Phương cực địa nhất định phải trải qua địa phương, cũng là La Lực Tất trải qua con đường. Tử Nguyệt nhìn phía xa dường như vực sâu bình thường sơn mạch, không khỏi hơi rùng mình, nói, cái nơi này cũng là thượng cổ thần chiến bên trong hung hiểm nhất sơn mạch một trong. Cực Nguyên Sơn Mạch, hắc ám, tà ác, đồng thời lại là yêu tộc, thú tộc, các loại kỳ kỳ quái quái tộc loại chỗ ở nơi này vẫn tuân theo người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người ai dám to gan mạo muội tiến vào, kết cục nhất định sẽ rất thảm, coi như là Dạ Vương Cốc, thần bản điện như vậy thế lực mạnh mẽ cũng không dám mạo hiểm tiến vào, nguy hiểm có thể thấy được chút ít, Long Phi nói, kệ Bạch Khởi ai ở Bắc Phương cực địa có một chỗ viễn cổ lối vào, ta nghĩ biết Bắc Phương cực địa có cái gì đồ. Vật. Tử Nguyệt lắc đầu một cái, nói, kệ không có ai đi quá, cũng không người nào biết nơi đó có cái gì. Bất quá đúng là có các loại truyền thuyết, nói nơi đó là đi về cái khác thế giới đường nối, cũng có người nói nơi đó là đi về chủ thần điện con đường, còn có người nói nơi đó là ám giới, một khi tiến vào liền vĩnh viễn không ra được. Những này đều không có được chứng thực. Dạ Vương Cốc từng ở đỉnh cao thời kỳ thời điểm thăm dò tính đi tới một lần Bắc Phương cực địa, chỉ là, Tử Nguyệt cười cợt, nhìn phía xa Cực Nguyên Sơn Mạch, nói, cho tất cả mọi người ở mặt trước Sơn Mạch bên trong biến mất rồi, lại cũng không trở về nữa. Cực Nguyên Sơn Mạch là một chỗ thiên nhiên hiểm địa, cũng là một chỗ tấm bình phong thiên nhiên, chống lại phương Bắc cực hàn chi khí, đồng thời cũng chống đối loài người xâm lấn, đừng nói là Dạ Vương Cốc, coi như là thống trị 100.000 vị diện chủ thần điện cũng không rõ ràng Bắc Phương cực địa đến cùng có cái gì là thần để, vẫn là địa ngục, không có ai biết. Long Phi trong lòng rùng mình, khẽ nói, kẻ đã như vậy nguy hiểm, cái kia Chiến Vô Song tại sao muốn cho hắn tới nơi này, chẳng lẽ Chiến Vô Song ở Bắc Phương cực địa hay sao? Quản hắn ở đâu? Lão tử nhất định phải giết ngươi. Chợt Long Phi hét ra một tiếng, nói, y vào núi. Lý Nguyên Bá một bước bước ra, đi ở trước nhất, lại như tiên phong tướng quân, thiên linh lót sau, hắn ngự linh lực lượng điên cuồng phóng thích, bao trùm phạm vi trăm vạn km, chu vi bất kỳ khí tức gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn linh khí cảm ứng, Tử Nguyệt khẽ nói, ngươi tại sao muốn từ viễn cổ đường nối tiến vào tranh bá chiến trường? Nếu như ngươi muốn ở tranh bá bên trong chiến trường kiến công lập nghiệp đoạt được công huân, có thể tiến vào thần bản điện à, coi như thần bản điện đối địch với ngươi, ngươi cũng có thể gia nhập tà thần điện hắc ám trận doanh, như thế có thể tiến vào tranh bá chiến trường à. Nàng có chút không hiểu, chỉ cần đi vào tranh bá chiến trường là có thể, ngược lại từ nơi nào tiến vào đều là giống nhau, đương nhiên, Tử Nguyệt căn bản không biết có bao nhiêu người đang đợi Long Phi, đạo ác ma trên mấy trăm triệu người đều đang đợi hắn mở ra thứ ba đường nối, chờ muốn đi vào tranh bá chiến trường, Tử Nguyệt cũng sẽ không biết Long Phi muốn không chỉ là tiến vào tranh bá chiến trường, mà là đánh ngã chủ thần điện. Chưởng khống 100.000 vị diện, Long Phi không có nói, chỉ là khẽ mỉm. Cười, nói, kể từ viễn cổ lối vào đi vào khá là xoái một điểm, khà khà, nhếch miệng nở nụ cười, Long Phi trong lòng nhưng là thầm nói, kể ta phải có một cái chỉ thuộc về ta đường nối lối vào. Nửa giờ sau, bốn người tiến vào Cực Nguyên Sơn Mạch, ngay khi bọn họ tiến vào trong nháy mắt, bốn người sắc mặt đều là hơi đổi, thiên linh trước hết nói ra, kể lão đại, tình huống có chút không đúng, ta linh khí cảm ứng hoàn toàn biến mất. Hiện tại cảm ứng phạm vi không tới 100 mét, thật giống như nơi này là một cái đặc thù không gian như thế, sức mạnh của ta hoàn toàn phóng thích không đi ra ngoài. Lý Nguyên Bá cũng theo nói ra, ê lão đại, phía ta bên này tình huống gần như. Cái gì tình huống? Có phải là có cường giả tiếp cận? Lý Nguyên Bá trận địa sẵn sàng đón quân địch, bắt đầu đề phòng, tai nghe bát phương, mắt xem bốn đường, mỗi một nơi đều không buông tha, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút y vù. Không chờ hắn thả ra ngoài, lập tức liền bị một cái không tên sức mạnh cho gãy trở về, Long Phi mi tâm căng thẳng, kẻ có một sức mạnh không tên ở ngăn cản chúng ta ý niệm cảm ứng, không phải là người, mà là một loại đặc thù vật chất, cái này sơn mạch có chút đặc biệt à. Tử Nguyệt nói, kẻ Cực Nguyên Sơn Mạch có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Long Phi nói, ê mọi người cẩn trọng một chút. Lý Nguyên Bá tay phải hơi động, đem Cự Linh Thần Phủ cho gọi ra đến. Thần búa mở đường, bốn người cẩn thận từng ly từng tí một hướng sơn mạch phúc địa bên trong xuất phát, Thiên Thần Sơn, kẻ đáng chết. Chiến Vô Song mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, sắc mặt giận dữ, áo bào đen mệnh vận thần nói, kẻ phát sinh chuyện gì? Chiến Vô Song nói, kẻ ta mệnh luân lực lượng bị phong ở. Cái gì? Áo bào đen mệnh vận thần hơi thay đổi sắc mặt, hắn đã từng chưởng khống vận mệnh pháp tắc, rất rõ ràng vòng quay vận mệnh sức mạnh là cái gì hình dáng sức mạnh. Loại sức mạnh này căn bản là không có cách phong ấn, áo bào đen mệnh vận thần nói, là sao vậy khả năng đây? Phía trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể đem vòng quay vận mệnh sức mạnh cho phong ấn lại, trừ phi người này siêu thoát vận mệnh chưởng khống. Là Long Phi. Áo bào đen vận mệnh sứ giả lập tức nghĩ đến chính là Long Phi, Chiến Vô Song lắc đầu một cái, nói, không phải hắn. Ta cuối cùng nhìn thấy người là một cái hòa thượng. Chiến Vô Song hai mắt hơi nheo lại, đến tột cùng là cái nào đường hòa thượng dám theo ta đối nghịch. Chủ thần mảnh vỡ thiên không thần linh hồn, hai thứ đồ này đối với hắn mà nói đều cực kỳ trọng yếu, bất kỳ như thế cũng có thể làm cho hắn có to lớn tăng lên, đặc biệt chủ thần mảnh vỡ, nếu như có thể đưa nó dung hợp tiến vào thiên thần thuẫn bên trong, vậy nó phòng ngự đem không cách nào lay động. Chiến Vô Song trầm tư chốc lát, nói, để ta muốn đích thân đi ra ngoài một chuyến. Áo bào đen mệnh vận thần vẻ mặt khẽ biến, nói, ê rời đi. Nếu như bị chủ thần biết đến lời nói, kẻ Chiến Vô Song cười nói, kẻ chủ thần vẫn chưa về, ta rời đi không ai biết, hơn nữa Long Phi trong thời gian ngắn cũng đến không được nơi này, muốn thông qua viễn cổ lối vào tiến vào tranh bá chiến trường. Hắn chính là một chuyện cười. Hắn cho rằng viễn cổ lối vào là ai muốn vào liền có thể đi vào sao? Hừ. Coi như ta không trấn thủ, để hắn đi vào, hắn cũng không vào được. Chợt, Chiến Vô Song hóa thành một cái bóng mờ biến mất ở tại chỗ. Áo bào đen mệnh vận thần hai mắt hơi một đài, ánh mắt âm trầm lên, kề phòng ngự pháp tắc, chủ thần khí thiên thần thuẫn, vận mệnh pháp tắc, linh hồn pháp tắc. Thiên không thần linh hồn những này đều hẳn là ta. Long Phi mệnh. Cũng là ta. Cực Uyên Sơn Mạch, Long Phi bốn người đã thẳng tiến bách km, Long Phi trong lòng còn muốn tiện đường đánh quái thăng cái cấp cái gì, nhưng là không từng muốn. Dọc theo đường đi ngay cả rễ lông đều không nhìn thấy, chớ nói chi là yêu thú, ở đây cũng quá kỳ quái. Yêu thú không có coi như, nhưng là liền giả thú đều không có, đây là cái gì tình huống à? Thiên Linh Chu Chu Mỏ nói, ê lão đại, tốt hoài niệm ngươi thịt nướng à? Lý Nguyên Bá gãi đầu một cái nói, ê ta cũng hoài niệm. Long Phi cười nói, để các ngươi có thể mất đầu yêu thú đến, ta lập tức cho các ngươi nướng. Nơi này quá kỳ quái rồi. Sao vậy sẽ có nơi như thế này đây? Không ai, không yêu thú, liền con giả thú đều không có. Hơn nữa, ở Long Phi trong lòng luôn cảm giác không đúng, nhưng là lại không biết chỗ nào không đúng.